đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thiên nhân đến. Hàn phủ bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, bừa bộn một mảnh, bị trực tiếp đánh sập đi. Ở trung ương, Hàn Bân một người độc chiến Dạ Khải ám vệ cùng Hạ Tiểu Man. Giờ phút này có thể nói là phí sức đến cực điểm. Không nói đến cái trước, liền ngay cả cái sau. Nếu là đơn đả độc đấu, Hàn Bân cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng. Dưới mắt một đối hai, Hàn Bân càng là tan mất hạ phong, chỉ có thể đau khổ dãy giụa. Dạ Khải tại hơi an toàn chút địa phương quan sát, Hàn Bân bọn người chắc hẳn đã sớm đem tin tức thả ra. Chỉ sợ tiếp qua không lâu liền sẽ có người chạy đến trợ giúp. Hàn phủ tu sĩ so với hắn nghĩ muốn càng ương ngạnh chút. Trong thời gian ngắn thật sự là khó mà cầm xuống. Dạ Khải trầm tư, bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Hàn phủ giờ phút này cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn thôi. Chắc hẳn sẽ trước tiếp viện một bước bại trận, nên không cần lo lắng. À, Hàn Bân phát ra thống khổ tiếng gào thét, tay trái của hắn bị chém đứt, máu chảy như suối, ám vệ phải ngồi thắng truy kích. Hàn Bân thì nhẫn nại hạ thống khổ lập tức nhanh lùi lại mà đi. Chuẩn bị thoát đi nơi đây. Hạ Tiểu Man liền muốn xuất kiếm cắt đứt đối phương đường lui. Nhưng lại tại lúc này nhướng mày. Thái Ất Huyền La Bàn bên trong. Uất Trì Phi Hồng giờ phút này cũng là chật vật đến cực điểm. Dù chưa bị thương nặng, nhưng hắn lại là đã rơi vào hạ phong. Hắn làm sao có thể nghĩ đến cảnh giới của mình cao hơn đối phương ba người. Sẽ còn bị ép vào mức độ này. Lại để hắn có muốn liều mạng suy nghĩ. Thu Bạch Lộ muốn truy kích, lại tại nửa đường dừng động tác lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như có cảm ứng. Nàng vội vàng nhắc nhở, đem Thái Ất Huyền La Bàn dừng lại. Đang nghe thanh âm kia bên trong ngưng trọng, Diêu Tinh Thần không chút do dự, hai tay hướng ra ngoài đẩy ra. Ông, Uất Trì Phi Hồng quay về hiện thế, thở phào về sau liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một cỗ kinh thế hãi tục uy áp bỗng nhiên im lặng giáng lâm. Ép tới tất cả mọi người nguyên khí chìm xuống. Cỗ uy áp này Diêu Tinh Thần trầm giọng nói. Có thiên nhân giáng lâm nơi đây. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng vọng lên một thanh âm. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ha ha, thật thú vị. Thanh âm kia mờ mịt. Giống như tìm không được đầu nguồn. Bồi hồi tại không. Rơi vào trong tai của mọi người lại giống như kinh lôi. Hạ Tiểu Man cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm ý cô đọng, đem áp lực đỉnh ở. Người chính là cái kia được người xưng là thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man đi. Hàn phủ bên trong, tất cả mọi người thân hình cứng đờ, có người hậu chi hậu giác, mới phát hiện tàn phá trong viện đang đứng một vị nam tử mặc áo đen. Hắn là Hàn Bân ngẩn người, sau đó vui mừng quá đỗi. Nhị lão gia, Dạ Khải thời khắc này sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Hàn gia tiếp viện sẽ nhanh như vậy liền đuổi tới. Càng không nghĩ đến Hàn gia vậy mà để một vị thiên nhân đích thân đến. Hàn gia gia chủ thân đệ đệ, Hàn gia nhị gia, Hàn Trần Mặc, lần này nguy rồi. Hạ Tiểu Man mặc dù nhìn không thấy, lại biết có người đang đứng tại trước mắt mình không xa khoảng cách. Cũng biết đối phương chính là một vị thiên nhân. Nàng bây giờ tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Có thể để cho thiên nhân đích thân đến. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Hạ Tiểu Man ngữ khí bình tĩnh. Đối mặt thiên nhân đồng dạng là không kiêu ngạo không tự ti. Hàn Trần Mặc cười nói. Vận khí của các ngươi cũng không thế nào. Ta lần này ra cũng không phải là vì các ngươi. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua Việt Giang lưu vực. Cũng trùng hợp gặp được các ngươi chuyện này. Thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Song trưởng nắm chặt, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Đang tìm kiếm phương pháp chạy trốn. Nhưng các nàng phải đối mặt chính là một vị thiên nhân. Đây là Khương Lạc Nguyên chưa hề tưởng tượng qua đối thủ. Nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ là các nàng lúc này chơi qua đầu hay sao? Khương Lạc Nguyên cắn răng, Rõ ràng hành động trước đó nàng liền sớm đã tưởng tượng qua vô số khả năng. Nhưng duy chỉ có thiên nhân giáng lâm ngoài dự kiến. Đây vốn là không nên sự tình. Thiên nhân muốn đối các nàng những này hậu bối động thủ. Ở trong đó liên lụy lợi và hại quá lớn. Thiên nhân chưa hiện thân trước đó. Từ mọi phương diện mà nói, các nàng mới là yếu thế một phương mới đúng. Đừng lo lắng, nghe được câu này. Khương Lạc Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn về phía nam tử bên người. Diêu Tinh Thần thần sắc bình tĩnh. Thiên nhân hiện thân, cái này cũng không là bình thường sự tình. Cho nên hắn mới không lo lắng. Hàn phủ bên trong, Hàn Trần Mặc nói ra. Ta đã biết tất cả mọi chuyện. Ngạo Thiên Tông mấy cái tiểu oa nhi. Còn có Đại Hành Quốc Tam Hoàng Tử. Lần này các ngươi gây động tĩnh còn thật không nhỏ. Hạ Tiểu Man lãnh đạm đáp lại. Thì tính sao? Không thế nào. Hàn Trần Mặc lắc đầu. Cười nói. Liền mời các ngươi đến ta Hàn ra ngồi xuống đi. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động. Vô số hai bàn tay to từ mấy cái phương vị hiển hiện. Hướng phía đám người bắt tới. Lúc này đối với hắn mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù tổn thất không ít nhân thủ. Nhưng nếu có thể đem những người này bắt về. Lại xem như thu hoạch. Hạ Tiểu Man tay trái dựng vào kiếm. Mà qua trong giây lát. Nàng lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bàn tay buông lỏng. Tốc tốc tốc. Phá phong thanh âm bên tai không dứt. Mấy đạo dây đỏ giống như từ một giới khác xuyên thẳng qua mà tới. Xuyên thủng kia mấy đạo hư ảo đại thủ. Hàn Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ. Ngước mắt nhìn chăm chú lên vị trí đó. Đát, đát, gót giày đạp thạch thanh âm thanh thúy. Không nhanh không chậm vang lên. Từ tầm mắt mọi người đi tới cuối cùng. Ẩn có một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh dạo bước mà tới. Người kia bộ pháp cũng không nhanh. Lại phảng phất đi qua mấy tòa sơn xuyên đầm lầy. Đợi cho chỗ gần lúc. Kia tiên diễm mê người áo đỏ liền trở thành trong mắt mọi người duy nhất sắc thái. Câu tâm hồn người. Nhìn thấy người kia. Khương Lạc Nguyên tất cả khẩn trương đều biến mất đi. Sau đó lớn tiếng bật cười. Ha ha. Các ngươi xong đời. Hàn gia cùng Uất Trì gia mọi người đều là khóe miệng co giật. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Nói nhất định là loại người này. Bất quá cho dù ai đều nhìn ra. Người đến cùng Hàn gia nhị gia chính là cùng một cấp độ tồn tại. Thiên nhân. Nữ tử áo đỏ đi qua. Đi tới Hạ Tiểu Man bên người. Hạ Tiểu Man biết nàng tới. Liền cười hỏi. Như thế nào đến nơi này? Hồng Âm đáp. Trần sư có chút bận bịu, liền để cho ta tới. Khi nào xuất phát? Hôm qua, Bạch Lộ tỷ tín phù đến. Cho đến ngày nay, Hồng Âm vẫn là chưa từng quen thuộc đối với các nàng xưng hô. Bởi vì ký ức quấy phá, cho nên luôn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cũng không bài xích. Hạ Tiểu Man nghe vậy thì là cảm thán. Thiên nhân đi đường thật là khá nhanh. Hồng Âm ánh mắt chuyển hướng Hàn Trần Mặc. Hỏi một câu, muốn giết sao? Nàng tự nhiên là đang hỏi Hạ Tiểu Man. Nhưng rơi vào Hàn Trần Mặc trong tai lại là tràn đầy trào phúng ý vị. Hàn Trần Mặc trên mặt lạnh lẽo. Hỏi, các hạ thế nhưng là thiên ma. Hồng Âm bình tĩnh đáp lại. Ta gọi Hồng Âm, thiên ma một xưng chỉ là người bên ngoài đối nàng xưng hô thôi. Nàng chỉ là không quan trọng, lại tính không được thích. Hàn Trần Mặc đã biết tất thân phận của đối phương. Theo bản năng liền cảm giác khó giải quyết. Nguyên lai hắn bên này cũng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ chẳng lẽ là biết hắn sẽ tới này? Không đúng. Hàn Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Ngay cả chính hắn cũng là lâm thời quyết định tới đây. Chẳng lẽ vị kia thật có thể liệu sự như thần? Đối với Hồng Âm lúc trước yêu cầu. Hạ Tiểu Man thì là có chút do dự hỏi lại. Có thể giết sao? Người này là Hàn gia nhị gia. Nếu là đem giết, nàng cũng không cho rằng Hàn gia có thể nhịn khí thôn âm thanh. Cái này về sau liên lụy sự tình rất nhiều. Bởi vậy nàng không cách nào làm chủ. Chỉ bất quá nàng yêu cầu. Hồng Âm lại là lĩnh ngộ được một loại khác ý tứ. Coi là Hạ Tiểu Man yêu cầu chính là nàng có hay không năng lực giết. Thế là Hồng Âm khẽ vuốt cằm. Hắn rất yếu. Có thể giết. Hạ Tiểu Man. Hàn Trần Mặc khuôn mặt có chút run run. Từ hắn thành tựu thiên nhân đến nay, còn chưa hề có người ở trước mặt hắn nói qua loại lời này. Bất quá, Hàn Trần mặc đồng dạng là đối Hồng Âm kiêng dè không thôi. Vị này chính là thiên ma, từng tại Thần Châu quấy lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhiều vị thiên nhân tề xuất, vẫn không thể nào đưa nàng chân chính thảo phạt. Nàng mạnh bao nhiêu, chỉ dựa vào nghe đồn, Hàn Trần mặc cũng vô pháp chi kỳ sâu cạn, nhưng lại rất rõ ràng. Hắn không phải là đối thủ. Thiên nhân tuy trường sinh bất lão, lại không phải bất tử bất diệt. Nói chung, thiên nhân đều là rất tiếc mệnh tồn tại. Hàn Trần mặc cũng là như thế. Lần này tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hồng Âm trên người sát ý rất nhạt, nhưng lại khiến hai nhà các tu sĩ cảm thấy da đầu run lên. Vị này không phải là thật dự định động thủ đi. Giữa sân lộ ra ngột ngạt, làm cho người không thở nổi, càng là không một người dám lên tiếng. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Lúc này, Khương Lạc Nguyên lại là nhịn không nổi. Nàng la lên tiếng. Thất thần làm gì? Đánh a! Hồng Âm lúc này lấy tay mà đi. Hàn Trần mặc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn tay trái nhất chuyển, đem phe mình tất cả mọi người thân hình đều kéo vào hư không. Trong chốc lát liền bỏ chạy vài dặm. Kia một đạo hồng quang chôn vùi phía trước hư miệng. Nếu không phải Hàn Trần mặc phản ứng nhanh, phổ thông các tu sĩ đều đem trong nháy mắt vẫn lạc. Hàn Trần mặc thần sắc lạnh lẽo, trống rỗng đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh nát thành trì một góc. Kia cỗ uy năng như bài sơn đảo hải cuốn tới. Hồng Âm cất bước ra ngoài, tay phải nắm tay trống rỗng chấn động. Oanh! Qua trong giây lát liền đem uy năng toàn bộ đánh tan đi. Nàng đứng tại phía trước, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, không bị dư ba gây thương tích. Ngạo Thiên Tông mấy vị, chúng ta tới ngày còn dài. Thanh âm kia dần dần xa xăm. Hồng Âm không còn truy kích, đối phương giống như am hiểu bỏ chạy, khăng khăng muốn chạy trốn. Nàng cho rằng cưỡng ép truy kích cũng sẽ không có kết quả. Khương Lạc Nguyên rơi xuống, bất đắc dĩ hỏi, cứ như vậy để người kia chạy à nha? Hồng Âm giải thích nói, hắn chạy rất nhanh, ta chưa hẳn đuổi theo kịp. Đáng tiếc, Khương Lạc Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay nếu có thể giết một tôn thiên nhân, chúng ta có bao nhiêu uy phong a? Một bên Diêu Tinh Thần nhịn không được nói ra. Vậy cũng không phải ngươi giết a. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lập tức chừng hắn. Vậy mà hủy đi nàng đài. Liền ngươi nói nhiều. Thu Bạch Lộ nhìn về phía Hồng Âm, hỏi. Sư tôn thế nhưng là có sinh khí. Tuy nói thiên nhân xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng các nàng lần này hoàn toàn chính xác có bất chấp nguy hiểm suy nghĩ ở bên trong. Cho dù không có thiên nhân xuất hiện, các nàng đang hành động trước làm ra quyết định vẫn còn có chút lỗ mãng. Hồng Âm lắc đầu, Khương Lạc Nguyên lại truy vấn. Thật không có sinh khí? Không có. Hồng Âm gật đầu, nói. Trần Sư nói, tuy các ngươi chơi như thế nào, trời sập cũng có người giúp các ngươi đỉnh lấy. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.